ba người bọn họ lúc này là trụ cột của Hỏa Vân Cung. Tuyệt đối không nên để xảy ra mâu thuẫn. Hạ Lăng Vân với tư cách là khách nhân cũng được thỉnh đến đại điện uống trà. Hắn không ngờ Tần Đạo Nguyên lại phân phối vật phẩm đạt được trong huyễn cảnh trước mặt ngoại nhân. Xấu hổ đứng dậy, Đạo Nguyên huynh, ta mệt mỏi, xin cho ta rời khỏi đi nghỉ ngơi. Đạo Nguyên là một người quang minh lỗi lạc, cho nên hắn và Đạo Nguyên mới có thể trở thành bạn tốt. Cũng không có gì, tu tiên giới đại lục ngũ nguyên cũng biết trong thái hư huyễn cảnh bảo vật vô số. Đều muốn mở mang tầm mắt, ta che giấu ngược lại không tốt, đệ là huynh đệ của ta, có gì phải kiêng kỵ. Tần Đạo Nguyên cởi mở cười nói, Lăng Vân, đệ mệt mỏi thì trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai huynh sẽ bày tiệc mời khách đồng thời ăn mừng. Chúc mừng chúng ta đều bình an trở về. Nói xong hắn đứng dậy. Hắn vừa đứng lên những người khác đều đứng dậy. Tiễn Lăng Vân Tiên Quân và Tuyết Hoa. Hạ Lăng Vân gật đầu. Ôm quyền hướng về phía Tần Đạo Nguyên. Triệu trưởng lão, Lưu trưởng lão. Sau đó ôm Tuyết Hoa rời đi. Tuyết Hoa, chờ một chút. Lệ Nhi ngồi bên cạnh Lâm Vân Phàm đột nhiên nhảy xuống. Hạ Lăng Vân thấy vậy. Liền đặt Tuyết Hoa xuống. Để tỉ muội hai nàng nói chuyện. Hắn không xác định được Lâm Vân Phàm có biết rõ huyết thống thiên hồ của Lệ Nhi không. Cũng không xác định được Lâm Vân Phàm ngay thẳng có thể nói thân phận của Lệ Nhi cho Tần Đạo Nguyên. Nhân phẩm Tần Đạo Nguyên hắn có thể tin được, nhưng người khác, máu của thất phẩm linh hồ rất hiếm. Hơn nữa linh lực có thể hóa thành tinh nguyên, là nguyên liệu đan dược mà tu sĩ nhân loại thèm khát. Cùng đi đi, người ở đây rất nhiều. Ngửi mùi khó chịu chết được, Thanh Đồng kiêu căng ngồi bên cạnh Lệ Quân Hoa nói ra. Đứng dậy nghênh ngang đi ra ngoài, Lệ Quân Hoa nhìn hắn, miệng nhếch lên, không nói câu nào, đây là một linh sủng còn mạnh hơn chủ nhân rất nhiều. Tính cách lại liều lĩnh, tuy nhiên lúc hắn thu nhỏ lại hình dạng nhìn cũng đáng yêu. Mọi người đưa mắt nhìn một vị tiên quân ba hồ ly đi ra khỏi đại môn. Sau đó tiếp tục thương nghị việc đại sự của bọn họ. Lệ Nhi, sau khi đi rất xa Hạ Lăng Vân quay người nói với Lệ Nhi. Nhân tâm khó lường, ngươi phải cẩn thận, ngươi là thất phẩm thiên hồ. Trong mắt người khác chính là nguyên liệu luyện đan thượng đẳng nhất. Cho nên nếu như không có việc gì thật sự quan trọng. Ngươi đừng rời khỏi Vân Phàm. Hắn nói, Vân Phàm là đồ đệ thứ hai của Đạo Nguyên. Trung hậu ngay thẳng, bình thường trầm mặc ít nói, nhưng cũng giống các tu sĩ hệ hỏa khác, rất nhiệt tình, ngươi vì hắn mà rời khỏi thái hư huyễn cảnh, cho dù không phải linh sủng của hắn cũng sẽ đùng tính mạng mà bảo hộ ngươi, cho nên nếu không có việc tất yếu, ngươi không thể rời khỏi hắn, không có khế ước linh sủng, Lệ Nhi muốn trốn vào không gian linh sủng cũng không được. Hắn chính là một tên đầu gỗ. Lệ Nhi tức giận nói, cái đuôi không kiên nhẫn mà vung tới vung lui, vừa rồi trên đường, nàng cùng Tuyết Hoa thảo luận chuyện phụ thân, cả hai đều thống nhất đợi thái hư huyễn cảnh lần nữa xuất hiện. Sẽ trở về cùng lão nhân ra, sao không biến thành hình người câu dẫn hắn, Thanh Đồng lạnh nhạt hỏi, nếu câu dẫn có tác dụng, hắn còn có thể chạy thoát khỏi thái hư huyễn cảnh. Tu luyện trong thái hư huyễn cảnh càng dễ tấn cấp hơn đại lục ngũ nguyên. Lệ Nhi tức giận chừng hắn. Thanh Đồng là thiên hồ sống trong huyễn cảnh. Nghe nói là được một cửu phẩm tiên tôn nào đó nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Tiên tôn phi thăng, nhốt hắn trong ảo cảnh để tu luyện. Còn nói chờ hắn phi thăng sẽ tới đón hắn. Thanh Đồng chế nhạo, ngươi còn chưa trưởng thành. Mị hương của hồ ly còn chưa đủ uy lực. Đương nhiên không có cách nào câu dẫn hắn rồi. Hắn ngạo mạn nhìn Lệ Nhi nói. Một hồ ly cái chưa trưởng thành không có đủ mị lực. A, tiểu hồ ly kia nhỏ hơn ngươi. Đã có mị lực câu dẫn nam nhân rồi kia. Lệ Nhi lập tức giận dữ. Nhảy dựng lên cắn vào tay hắn. Ô ô kêu, nói hưu nói vượn, xú nha đầu này. Chính ngươi không chịu lớn lên còn không biết xấu hổ nói ta. Thanh Đồng cũng tức giận rồi. Ta chờ ngươi 4.000 năm rồi. Ngươi không động dục ta biết làm cách nào. Ta là huyết thống thiên hồ tôn quý. chẳng lẽ lại còn phải thử năng lực mị hoặc trên con người sao? Tuyết Hoa xấu hổ đỏ mặt nói. Lệ Nhi nói, ngươi là hồ ly tinh thối. Ngươi cứ dùng mị hương của hồ ly mà mê hoặc người khác. Hạ Lăng Vân trầm mặt, Tuyết Hoa lên nói. Chúng ta đừng quản việc của hắn, trở về phòng nghỉ ngơi đi, xem ra đây là một đôi thiên hồ thanh mai trúc mã. Bát Vĩ Thiên Hồ có hứng thú với Lệ Nhi đơn thuần, cũng có đủ năng lực bảo hộ nàng, hắn không cần quá để tâm, Thanh Đồng không được giáo dưỡng tốt, hắn không hy vọng Tuyết Hoa tiếp xúc với Thanh Đồng. Về phần Lệ Nhi, Hạo Linh Tiên Tôn đã an tâm giao nàng cho Vân Phàm. Hắn tin Vân Phàm sẽ chỉ dạy Lệ Nhi đấy. Tuyết Hoa nhìn hai con hồ ly cãi lộn, trong lòng cũng mơ hồ. Rốt cuộc Lệ Nhi thích Vân Phàm hay là Thanh Đồng? Thanh Đồng rút tay ra khỏi miệng Lệ Nhi, liếm liếm chỗ máu bị nàng cắn. Nói, hai tỷ muội các ngươi ta đều muốn. Ta hy vọng ba chúng ta có thể sinh ra một đống tiểu thiên hồ. Gương mặt hồ ly tinh xảo. Đôi mắt dài nhọn, đôi môi đỏ mọng, khiến hắn vô cùng tà mị. Lệ Nhi nhìn hắn thè lưỡi nhổ. Phi phi phi, ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Phụ thân ta đã cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi dám làm bậy, ngươi sẽ lột da ngươi. Lấy máu ngươi, rút gân ngươi, phanh thây xé xác, cho ngươi hài cốt không còn. Bát Vĩ Thiên Hồ dùng sức dùng mình một cái. Lập tức nói, đây không phải là thái hư huyễn cảnh. Tôn chủ không thể làm gì được ta. Lệ Nhi cười lạnh nói. Phụ thân ta sao lại có thể không phòng ngừa chu toàn đã để ta và Tuyết Hoa ra ngoài. Nàng vừa nhấc tay lộ ra vòng như ý, sau đó truyền tới một thanh âm. Thanh Đồng, ngươi lại khi dễ nữ nhi của ta rồi hả? Không cho ngươi bắt nạt Tuyết Hoa và Lệ Nhi. Nếu ngươi dám ép buộc hai nữ nhi của ta, đừng trách ta không để ý ngươi là linh hồ quý hiếm. Xuyên qua không gian giết ngươi luyện đan, linh thú quý hiếm, đúng vậy, bên trong thái hư huyễn cảnh nuôi một đám linh thú linh cầm cường đại nhưng năng lực sinh sản lại yếu. Lúc trước nhốt chúng vào thái hư huyễn cảnh đám cửu tiên tôn cũng nghĩ đến. Phải khiến đám linh thú linh cầm gần như tuyệt chủng này trường sinh bất tử. Cho dù không thể, phạm vi nhốt chúng cũng thu hẹp lại, để gia tăng khả năng giao phối. Tăng năng lực sinh sản, nghe được âm thanh quen thuộc cờ mờ Thanh Đồng lập tức bị dọa. Nói, tôn chủ yên tâm, ta nhất định không dám ép buộc nữ nhi của người. Về phần bảo hộ thì không cần, vị tôn chủ này cực kỳ bao che khuyết điểm, khẳng định có những biện pháp khác bảo vệ nữ nhi của mình. Lệ Nhi đắc ý vung vẩy cái đuôi tuyết trắng, nói, Lâm Vân Phàm là nam nhân ta nhìn chúng trước. Nhưng mà, nếu như ngươi có thể mê hoặc được ta, ta sẽ không để ý thu ngươi đấy. Nàng nhìn về phía Bát Vĩ Thiên Hồ Thanh Đồng nói, ta có huyết thống nửa người nửa hồ, nam nhân và hồ ly giống đực cũng có thể nằm trong lựa chọn của ta. Nói xong, nàng quay người ưỡn ngực rời đi dáng vẻ giống nữ vương. Thanh Đồng tức giận, hai mắt hồ ly đỏ ửng, tiểu hồ ly còn chưa phát dục này. Chưa gì đã vọng tưởng thông đồng cùng mấy nam nhân, thật tức chết hắn rồi. Cách chương.